Đế quốc bại gia tử, chương 878, tồn tại tức là hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Ung một bên ở chọn lựa các biện pháp, một bên đã làm xong xấu nhất dự định từ buổi sáng bắt đầu đi ngay nhiều chỗ phủ đệ viếng thăm, hứa hẹn đưa tiền. Cái đầu tiên hắn tìm chính là Võ Uy Vương. Võ Uy Vương là lão Triệu Hoàng đệ đệ, cũng là hiện giờ Triệu Hoàng thúc thúc, lại là đương kim ước chừng còn tích chữ đời hai vị vương gia một trong. Võ Uy Vương chấp trưởng quân cơ, nắm trong tay Triệu Quốc toàn bộ quân đội, mà Ngô Ung thành tựu võ hầu một trong, chính là ở quân cơ sử nhậm chức, có tầng quan hệ này, trong ngày thường vậy nhiều có thân cận. Võ Uy Vương vô luận là địa vị, vẫn là bối phận, ở Triệu Quốc đều là độc nhất vô nhị. Hắn ý kiến chính là Triệu Hoàng vậy không thể coi thường. Còn có một cái an ninh hầu Tiêu Loan cùng hắn cùng chỗ vi thần, hai nhà còn có thông gia tốt, dĩ nhiên là không có vấn đề. Còn dư lại cái kế tiếp chính là Lăng Thiên Sách. Thành tựu định quốc công, hôm nay cao giọng làm việc lại, hắn ở trong triều vậy có rất lớn quyền nói chuyện. Cái này ba người, đều là Triệu Quốc nhân vật đứng đầu, lại thêm hắn bản thân quyền thế. Triệu Hoàng vậy được hơn cân nhắc một chút, nhất định sẽ bảo đảm hạ mình. Hơn nữa Triệu Hoàng có lẽ còn thật không nhất định liền hướng Vương Khang, hắn hiện tại cứ như vậy cuồng ngông, giành công kiêu ngạo, sau này còn không chừng cái dạng gì. Nhất định phải chèn ép hắn kiêu căng, dĩ nhiên đây là xấu nhất dự định. Nếu quả thật đi tới một bước kia có nhiều người như vậy là mình nói chuyện. Vương Khang vừa có thể như thế nào? Cái này bản chất là được một chàng đánh cờ. Có lẽ cũng không có chứng cớ chân thật muốn động hắn cũng không khả năng. Dĩ nhiên hắn cuối cùng vậy phải bỏ ra một ít giá phải trả chẳng qua là cầm cho Vương Khang giao phó cho thành Triệu Hoàng. Như vậy liền chạy mấy, đã đến buổi trưa trở lại trong phủ, từ Ngô Triều trong miệng biết được bọn họ được gai hẳn là thành công. Bởi vì chính là tại lúc sau, Vương Khang kết thúc nguyên bản tiến hành làm nhục. Mặc dù không có chứng cứ xác thực nhưng cũng có thể đoán ra được cái này làm cho hắn lại là yên tâm một ít. Cộng thêm mình làm chuẩn bị trong lòng cũng có sức lực. Nhưng hắn là nghĩ quá lạc quan, Vương Khang đã hoàn toàn biết là hắn, liền liền cầm y vệ vậy nắm giữ chứng cứ xác thực. Quảng cáo, Thọ Lương và Lý Thiên Lỗi bị kế chi bạch mang về cầm y vệ nghiêm ngặt tra hỏi, rất nhanh thì hoàn toàn công khai. Thành tựu đặc thù đơn vị cầm y vệ đang tra hỏi phương diện tự có một bộ chuyên môn thủ pháp không người có thể chịu nổi. Đây cũng là cầm y vệ chỗ đáng sợ, nhất là Lý Thiên Lỗi không làm sao dụng hình tựu nhất ngũ nhất thập công khai. Hắn đã bị Vương Khang hành hạ đã sớm tan vỡ, cặn kẽ chi tiết ghi chép tại án, U Nhược Cốc người là làm sao cùng Ngô Ung liên hiệp, Ngô Ung lại là làm sao đem ẩn giấu, lại có cái gì mật mưu. Toàn bộ rõ ràng, nếu như cái này cũng chưa tính ở kết hợp nơi tra, từng cái đối ứng, lại có Thọ Lương lời khai. Bản án đã là chân tránh gậy sắt định đinh, xác định sau đó, Vũ Văn Nại vội vàng vào cung, gặp mặt Triệu Hoàng. Thùy cùng điện, Khương Thừa Ly xoa xoa đầu, bình tĩnh nói, chứng cứ xác thật sao? Đã xác thật, đáng chết này Ngô Ung. Khương Thừa Ly không khỏi gầm lên. Theo biết rõ Ngô Ung một mực ký hận chứ Vương Khang giết kỳ tử Ngô Hải, là tự trả thù, mới bí quá hóa liều. Cái đó Ngô Hải không đáng chết sao? Khương Thừa Ly lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn con trai là đức hạnh gì chính hắn không biết sao? Bây giờ vấn đề là nên xử lý như thế nào? Vũ Văn Nại mở miệng nói. Vương Khang bên kia đã tỏ rõ liền thái độ, nhất định phải cái giải thích tối nay thì phải đối với Ngô Ung chính thức bắt. Còn có cái tin tức ta lấy được Võ Uy Vương, định quốc công an ninh hầu đã đến Ngô Ung trong phủ. Cái này Ngô Ung, cũng lúc này còn không an phận. Khương Thừa Ly nhàn nhạt nói, hắn là muốn dùng loại phương thức này chèn ép ta tới bảo hắn. Vũ Văn Nại tò mò hỏi, ta chỉ là tò mò tại sao Võ Uy Vương vậy sẽ nhúng tay chuyện này. Vương Thúc đã đi tìm ta, hắn cũng không phải là hướng Ngô Ung, hắn là muốn mượn này, đè xuống Vương Khang kiêu căng. Vậy ngài nói sao, nên làm cái gì? Vũ Văn Nại trầm giọng nói, Vương Khang lần này là bị xúc động nghịch lân, thái độ kiên quyết, không để ý hết thảy. Giết người vợ con, đổi thành ta là Vương Khang, ta vậy sẽ như vậy, càng không cần phải nói là Vương Khang. Vậy ngài chuẩn bị là trực tiếp xử lý Ngô Ung liền sao? Cũng không được, Khương Thừa Ly mở miệng nói. Ngô Ung không phải phổ thông thân phận, chuyện này cũng không chỉ là một hai chuyện cá nhân, mà là một cái hệ phái đấu tranh, như ta nhúng tay, sẽ bị đánh vỡ thăng bằng. Vậy thì để mặc cho như vậy làm tiếp sao, sợ rằng sẽ không thể thu chàng à, Vương Khang bên người người cao thủ kia nghe ngóng sao? Không có, Vũ Văn Nại trầm giọng nói, suy đoán hẳn là võ đạo tông sư đỉnh cấp, võ đạo tông sư đỉnh cấp, Khương Thừa Ly trong mắt chớp mắt rồi sau đó nhàn nhạt nói. Chuyện này để cho Vương Khang mình tới xử lý đi, dù sao ta đã đem toàn bộ vụ án điều tra kỹ đều giao cho hắn phụ trách. Nếu như hắn có thể cầm Ngô Ung lấy ra tới, vậy thì do ta ra mặt, nếu như hắn không thể. Bệ hạ, Vũ Văn Nại trầm giọng nói. Như vậy sợ xảy ra vấn đề à, vậy Vương Khang. Cứ quyết định như vậy đi. Khương Thừa Ly khoát tay một cái, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Ta cho ngươi một đạo thánh chỉ, ngươi chọn cơ hội sử dụng, hoặc là không sử dụng. Vũ Văn Nại không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Đợi sau khi hắn rời đi, Khương Thừa Ly mở miệng hỏi nói. Ngụy Hiến, ngươi cảm thấy ta làm như vậy đúng không? Ngụy Hiến thấp giọng nói. Bệ hạ cũng có bệ hạ khó xử. Đúng vậy, Khương Thừa Ly thở dài nói. Cái này cả triều văn võ bách quan, đen trắng hỗn tạp, hệ phái thác loạn, đối với ta mà nói, đều phải cần, đều là tồn tại. Tồn tại tức là hợp lý. Nếu là có một khối mất thăng bằng, liền xảy ra tai vạ ta vậy không có cách nào. Quảng cáo, ta muốn Vương Khang có thể hiểu bệ hạ khó xử. Hy vọng đi, Khương Thừa Ly thở dài vang lên. Lúc tới xế chưa, trước tụ tập đám người đã tản đi, đường Trường Ninh như cũ các nơi giới nghiêm. Nhưng ở Ngô Ung trước phủ, đi rất là náo nhiệt. Từng cái kiệu quan đến, Ngô Ung mặt mày vui vẻ có thể cúc ở cửa chào đón, hôm nay Ngô phủ nhưng mà có khách quý tới cửa. Triệu Quốc chấp trưởng quân cơ Võ Uy Vương, gần đây hơn bị nhìn chăm chú Định Quốc công Lăng Thiên Sách. Quân cơ đại thần, võ hầu một trong An Ninh hầu Tiêu Loan, mang theo hắn mới vừa bị đóng chặt là Trung Dũng bá con trai Tiêu Loan, từng cái đến. Ngô phủ răng đèn kết hoa, vui nghênh khách quý, ở nơi này khẩn trương thời điểm, cái này mấy vị đại nhân vật đi tới Ngô phủ, rất nhanh liền đưa tới các phe chú ý, đều đang suy đoán, là có dụng ý gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà một mực đang chọc hai đứa bé Vương Khang, vậy thời gian đầu tiên biết cũng không đoái hoài tới. Rất nhanh người của Cẩm Y vệ cũng tới, nhưng chỉ tới một cái Hoàng Tín, là hắn đưa tới Thọ Lương và Lý Thiên Lỗi lời khai. Đây là ý gì? Chu Thanh nghi ngờ hỏi nói. Đây không phải là chứng cứ xác thực sao? Tại sao không có phái người tới? Triệu Hoàng bỏ mặc, có ý gì? Vương Khang nhàn nhạt nói. Ngô Ung mời ra trọng lượng cấp nhân vật tới bảo hắn, Triệu Hoàng cũng không cách nào nhúng tay. Vậy chúng ta làm thế nào? Vương Khang lạnh lùng nói. Còn giữ kế hoạch lúc trước tối nay hành động ta nói qua ai cũng không giữ được hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Cách chương.